Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 968. Góc truyện audio.com. Phiền phức Tần quản gia. Trầm Mộc Bạch khách khí nói, từ người hầu cầm trên tay nhận qua hành lý của bản thân. Tần quản gia khẽ vuốt cằm, thiếu gia của chúng ta về sau liền xin nhờ bác sĩ Trầm. Tôi sẽ hết sức chữa bệnh của Sở thiếu gia cho tốt. Cô mỉm cười nói, bác sĩ Trầm có gì cần cứ việc phân phó các cô ấy đi làm liền tốt. Được, đóng lại cửa phòng ngủ, bên trong bài trí rất là đầy đủ xa hoa, nhất là cái giường lớn trung gian kia, làm cho người ta có loại xúc động muốn bổ nhào qua. Trên thực tế, Trầm Mộc Bạch cũng xác thực làm như vậy. Cô vùi vào trong giường, cảm giác mềm mại thư thái làm cho cô nhịn không được trầm thấp thở vào nhẹ nhõm, sau đó lại lăn hơn mấy vòng, cuối cùng cọ sát giống con mèo con một dạng chơi đùa. Bác sĩ Trầm, đã dọn vào sao? Ngồi trên xe lăn thiếu niên có chút nghiêng người sang, nhẹ giọng dò hỏi. Đứng ở sau lưng hắn Tần quản gia có chút cúi đầu, cung kính trả lời, vâng thiếu gia. Ông ra ngoài đi, Sở Bạch Mặc ôn thanh nói. Vâng, Tần quản gia lui xuống. Sau khi cửa phòng đóng lại, ngồi trên xe lăn Sở Bạch Mặc di chuyển đến một phương hướng khác, chỉ thấy hình ảnh theo dõi bên trên xuất hiện một thân ảnh nữ nhân. Đối phương hơi nhắm mắt lại, nằm ở trên cái giường lớn, khuôn mặt nhỏ mang theo nhàn nhạt mỏng đỏ, bên hông vạt áo có chút nhấc lên, lộ ra vòng eo trắng nõn tinh tế, yêu kiều một nắm. Sở Bạch Mặc không nháy mắt nhìn chằm chằm bức tranh này, yết hầu có chút khô khốc, có chút kìm lòng không được đưa tay ra, khát vọng muốn đụng chạm đến đối phương, cứ việc đầu ngón tay chạm đến hoàn toàn lạnh lẽo trong đôi mắt màu nâu nhạt vẫn là cực nóng mà tham lam. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động, trong đầu tưởng tượng lấy cảnh tượng bên trong của thân thể kia, ngón tay có chút nắm chặt, hô hấp có chút gấp rút lên. Người trên giường dụi dụi con mắt tựa hồ là có chút không bỏ được giường mềm mại, dùng mặt cọ sát xong, đứng dậy thu xếp đồ đạc. Vòng eo tinh tế bị vạt áo một lần nữa bao trùm, Sở Bạch Mặc trong mắt lướt qua một tia đáng tiếc, nhưng là ánh mắt lại từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người đối phương. Hình ảnh theo dõi bao trùm toàn bộ phòng ngủ, người kia mọi cử động tại chính mình không coi vào đâu, thiếu niên mắt sắc càng ngày càng sâu. Thẳng đến đối phương ra khỏi phòng, hắn mới không nhanh không chậm từ trước giám sát chậm rãi rời đi. Sở Bạch Mặc tự lăn bánh xe lăn mở cửa phòng ngủ. Trong dự liệu nhìn thấy người ở ngoài hành lang, lộ ra một cái mỉm cười, ngữ khí ôn hòa chào hỏi, bác sĩ Trầm. Bên kia Trầm Mộc Bạch đang nhìn chằm chằm bức tranh hai bên ngoài hành lang, cô mặc dù xem không hiểu, nhưng là biết rõ có giá trị không nhỏ. Cổ điển mà khí tức yêu nhã, hợp với thiếu niên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp cho trong thị giác người ta trùng kích là cường đại. Cô có chút ngẩn người, sau đó đi tới, Sở thiếu gia, anh ở tại cái gian phòng nơi này sao? Sở Bạch Mặc cười cười, muốn vào ngồi sao? Trầm Mộc Bạch vội vàng lắc đầu. Thiếu niên khóe môi ngậm lấy một nụ cười, bác sĩ Trầm là sợ trong phòng tôi có hồng thủy mãnh thú gì sao? Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn là đang trêu ghẹo bản thân, quẫn bách một lần. Nếu như không ngại mà nói, cô có thể gọi tôi Bạch Mặc. Đối phương ho nhẹ một lần, vốn đê sắc mặt, ý có chút bệnh trạng khí tức càng đậm. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, Sở, Bạch Mặc thiếu gia, anh ngã bệnh sao? Thiếu niên mắt sắc chớp lên, không cố ý uốn nắn cô xưng hô, chỉ là ôn hòa nói, bệnh cũ. Trầm Mộc Bạch đi đến phía sau hắn, đẩy xe lăn nói, Bạch Mặc thiếu gia, anh buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Cách trương,